Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337: Toàn cầu tuyên truyền kế hoạch. Lần này tuyên truyền hoạt động tương đương thành nhân dân tiền tốn 1.25 ức. Cái này đã đủ đập trước mắt Hoa Hạ điện ảnh thị trường lên hai bộ cái gọi là Hoa Hạ mảng lớn. Inception tiền kỳ tuyên truyền. Tại 1.25 ức nhân dân tệ tiền bạc rót vào phía dưới. Tại trên toàn thế giới oanh oanh liệt liệt tiến hành. Trước kỳ tuyên truyền, chủ đà cũng là tam cái điểm. Điểm thứ nhất, một cách tự nhiên cũng là Inception dùng Avatar đặc hiệu chế tác cùng 3D thực đập đoàn đội. Cho nên Inception cũng sắp kế Avatar về sau nhất là rất thật 3D điện ảnh. Mặc kệ tình huống thật có phải hay không như thế. Dù sao tuyên truyền chính là như vậy. Mà cái này tuyên truyền cũng là hữu hiệu nhất. Bây giờ 3D hoang cũng không phải là Hoa Hạ có. Kỳ thực rất nhiều quốc ngoại người xem. Cũng ở đây đang mong đợi mới có thể có tốt hơn 3D phim nhựa đến bổ khuyết trong lòng bọn họ chờ mong. Mà ở thời điểm này, Inception tận dụng mọi thứ đầu nhập vào dạng này chuẩn bị đã lâu tuyên truyền. Mọi người lập tức liền đối với bộ phim này tràn đầy chờ mong. Với lại cái này chờ mong là toàn cầu tính. Điểm thứ hai, tuyên truyền chủ đả say rượu đạo diễn tác phẩm mới. Say rượu xác thực cho La Mạch mang đến rất cao nhân khí. Cũng làm cho rất nhiều trên thế giới ưa thích điện ảnh mọi người biết rồi La Mạch. Mà hắn tân điện ảnh cũng vẫn là không nhỏ lực thu hút. Nói là hắn tác phẩm mới, vậy mọi người cũng không biết bài xích. Điểm thứ ba, tuyên truyền chủ đả Trương Tử Di. Chán ghét Trương Tử Di người châu Á không ít. Nhưng ít ra, Trương Tử Di ở nước ngoài đích thật là có danh tiếng. Tại Bắc Mỹ, Âu Châu, thậm chí Nhật Hàn, rất nhiều khu vực đều biết tên của nàng. Cũng nhìn qua phim của nàng, chủ đả Trương Tử Di cũng có thể mang đến rất nhiều tuyên truyền hiệu quả. Inception lần thứ nhất tuyên truyền chủ yếu là logo quảng cáo. Còn có một chút đoạn phim trailer. Tuy nhiên đoạn phim trailer La Mạch dùng chỉ là đệ nhất bản. Cái này đoạn phim trailer chỉ là đem cao ốc phế tích, Penrose đẳng cấp, vô tận tấm gương thế giới mấy cái này màn ảnh phóng xuất. Với lại cũng chỉ là sơ lược. Nhân vật cũng chỉ có La Mạch cùng Trương Tử Di. La Mạch theo trong nước leo ra cái kia màn ảnh. Một cái ngay mặt, Trương Tử Di ngồi tại trên đại lầu. Sẽ nhảy lầu ngay mặt. Bởi vì La Mạch không muốn tiết lộ Inception nội dung cụ thể. Cho nên sẽ dùng dạng này đoạn phim trailer. Đoạn phim trailer đệ nhất bản chiều dài tuy nhiên chỉ là 49 giây. Đoạn phim trailer đem những này đặc hiệu tràng diện phóng xuất. Không chỉ không có lộ ra nội dung, hơn nữa còn đang ám chỉ mọi người những này màn ảnh cũng đều là muốn làm thành 3D ống kính. Ngẫm lại Avatar bên trong Namek Tinh, ngẫm lại cái kia hoa mỹ thế giới, Inception cũng có thể đạt tới. Tại dạng này ám chỉ phía dưới, Inception căn cứ vào điểm thứ nhất tuyên truyền hiệu quả cũng ở đây không ngừng mà mở rộng. Càng ngày càng nhiều mọi người bắt đầu chờ mong bộ này 3D điện ảnh. Chờ mong bộ này say rượu đạo diễn tác phẩm mới. Inception lấy được tuyên truyền hiệu quả cũng càng lúc càng lớn. Lần này, Inception tại tuyên truyền lên đầu nhập. Đã nhanh muốn vượt qua say rượu rồi. Nhưng mà này còn chỉ là tiền kỳ tuyên truyền. Đón lấy La Mạch còn có ước chừng tiếp cận 30 triệu Mỹ kim tuyên truyền đầu nhập kế hoạch. Dù sao hắn hiện tại cũng tin tưởng. Cao đầu nhập sẽ có đổi lấy hồi báo cao cơ hội 3D điện ảnh ăn ngon sự tình không thường có. Hắn nhất định phải nắm cơ hội này. Không phải vậy sau này thì không quá dễ dàng. Inception toàn cầu tuyên truyền kế hoạch đang tại đều đâu vào đấy tiến hành. Mà cùng một thời gian bên trong, say rượu tại Âu Châu cũng bắt đầu chiếu phim. Tại mấy cái quốc gia cũng tiếp cận hoa ngữ điện ảnh ở nơi này chút địa phương trong lịch sử tối cao. Phòng chiếu, dù sao say rượu xác thực cho mọi người mang đến một phen không giống phong trào. Để bọn hắn bất thình lình ta phát hiện, nguyên lai điện ảnh cũng có thể như thế đập. Nguyên lai điện ảnh hí kịch cũng có thể khiến cho như thế tục tiểu. Nguyên lai người châu Á cũng có thể đánh ra ngoại trừ mảnh võ hiệp và văn nghệ phiến bên ngoài để cho người ta cảm giác mới mẻ điện ảnh. mà Inception tuyên truyền cũng liền theo sát phía sau. Avatar cho mọi người mang đến một mới tinh xem ảnh thể nghiệm. Để bọn hắn phát hiện nguyên lai loài người điện ảnh công nghiệp mức độ đã uy mãnh như vậy. Mà bây giờ, Inception cũng chủ đà 3D. Với lại tại trong phim ảnh còn có Trương Tử Di như vậy mọi người tương đối quen thuộc khuôn mặt tại. Toàn bộ điện ảnh tuyên truyền cũng càng thêm nổi tiếng. Thích cùng chờ mong bộ phim này người cũng liền càng ngày càng nhiều. Toàn bộ thế giới, ở nơi này một trận tuyên truyền đầu nhập phía dưới, đều oanh oanh liệt liệt hành động. La Mạch lúc này trên cơ bản đều ở đây kinh thành. Hắn viễn trình có thể biết rõ bên kia cắt nối biên tập cùng đặc hiệu hậu kỳ chế tác tình huống. Từ trước mắt đến xem, tình huống nói chung vẫn là tương đối khá. Rất nhiều chuyện đều cùng tưởng tượng của mình bên trong một dạng tiến hành. Inception hậu kỳ chế tác cũng hoàn thành phi thường thuận lợi. Tuy nhiên hao phí không ít thời gian và tinh lực, nhưng hiệu quả tốt cái này là đủ rồi. Đến lúc này, Inception Liên Miên cũng đã đi ra. La Mạch trước tiên đi quan sát Inception Liên Miên, trong lòng cũng hết sức hài lòng. Hắn tại một cái tiểu hình trong phòng chiếu phim quan sát trận này điện ảnh. Chỉ bất quá hắn chỗ ở phòng chiếu phim cũng không phải là thông thường 3D điện ảnh màn hình, mà chính là một khối Real 3D màn hình. Real 3D màn hình cùng thông thường 3D màn hình so ra có to lớn ưu thế. Bởi vì thông thường 3D điện ảnh trong phòng chiếu phim thường xuyên sẽ bị một số người cho rằng là quá mức u ám, màu sắc 10 phần ám trầm, nhìn xem rất khó chịu. Còn không bằng xem một trận 2D điện ảnh đây. Cái này là tới từ nhận thức vấn đề. Bởi vì phổ thông 3D điện ảnh trong sảnh áp dụng kỹ thuật nhận thức là 19-20-540. Mà Real 3D kỹ thuật áp dụng chính là 19-20-1080 nhận thức máy nghe nhạc. Cứ như vậy, Real 3D hiệu quả liền có thể thoát khỏi thông thường 3D điện ảnh phòng chiếu phim loại kia màu sắc u ám, sai lệch khuyết điểm, bày biện ra một bộ sáng ngời như cùng ở tại IMAX 3D rạp chiếu phim trong hiệu quả tới. Inception đến lúc đó trên cơ bản sẽ khai thác 3D, 2D, IMAX 3D ba loại cách thức truyền phương thức đến. Ba loại phương thức bên trong, IMAX 3D rõ ràng cho thấy ưu việt nhất. Loại này cách thức sẽ không tổn thất hình ảnh yếu tố. Với lại cũng sẽ cảm thấy rất sáng. Độ sáng trên cùng phổ thông điện ảnh không sai biệt lắm. Thế nhưng là, IMAX 3D giá vé quá mắc, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Hậu thế liền xem như đoàn mua trên diện rộng hưng khởi. Thậm chí hơn 10 khối tiền liền có thể xem một trận 3D điện ảnh. Nhưng IMAX điện ảnh giá cả nhưng là không có hạ qua. Bởi vì toàn quốc IMAX 3D màn hình, hiện tại cũng chỉ có hơn 20 khối. Với lại tăng trưởng tốc độ cực kỳ chậm chạp, IMAX kỹ thuật cũng không phải là màn hình đại mà thôi. Đây là một bộ vào bến dụng cụ, bao quát âm hưởng, màn hình, chiếu phim dụng cụ các loại, có nghiêm khắc yêu cầu. Về sau trong nước cũng sơn trại ra hoa hạ cự mạc, đồng thời đặt tên là D-Max. Nhưng trên thực tế, loại này cái gọi là hoa hạ cự mạc, căn bản không có IMAX cái chủng loại kia độ sáng. Tuy nhiên chỉ là đem phổ thông 3D điện ảnh phóng đại màn hình mà thôi. Mọi người nhìn về sau đều cảm thấy 10 phần hố cha. Mà bây giờ, tại Real 3D hiệu quả phía dưới, La Mạch thấy được mới mở trận. Hải thiên nhất tuyến, đại hải gào thét, thủy triều trùng kích bãi cát, toàn bộ thiên địa mênh mông bao la. Tại thủy triều khởi khởi lạc lạc thanh âm bên trong, trống trải mà xa xôi. Cái này 3D màn ảnh là mới mở trận. Thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Liếc một chút nhìn sang. Hoàn toàn có Avatar loại kia lập thể mức độ. Về sau xem xong toàn bộ điện ảnh. Quả nhiên cùng mình trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Cũng cùng tự mình nhìn từng tới không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, La Mạch bản Inception bị đánh thành 3D hiệu quả. Rất nhiều màn ảnh càng thêm giàu có lực trùng kích và lực rung động. Cũng càng có đại nhập cảm, nhất là Paris cuốn ngược màn ảnh, tại cách xù đặc hiệu đầu nhập phía dưới, loại kia thành thị xoay tròn tới cảm giác, liền xem như nhất là kén chọn Mỹ quốc người xem, đoán chừng đều sẽ phát ra trận trận thét lên. Đặc hiệu không có vấn đề, điện ảnh kết cấu cũng không có cái gì vấn đề, bao quát những thứ khác đồ vật, đều tìm không ra vấn đề gì tới. Có thể nói, đây là một bộ vô cùng hoàn mỹ Inception phiên bản. Từ chuẩn bị đến bây giờ, toàn bộ quá trình cũng tốn hao hơn nửa năm. Hiện tại, Inception cuối cùng đem tinh xảo thành phẩm bày tại La Mạch trước mắt. Đây là một bộ chế tác vô cùng hoàn mỹ điện ảnh. Ít nhất là làm được La Mạch mình có thể làm hoàn mỹ. Giờ này khắc này, ngoại giới đang tại phô thiên cái địa tiến hành đối với Inception tuyên truyền. Toàn bộ thế giới đều biết cái này một bộ 3D điện ảnh. Cũng biết bộ phim này cũng là say rượu đạo diễn La Mạch tân điện ảnh. Tại mọi người vô hạn kỳ đãi chi bên trong, Inception đưa đi xét duyệt. Lần này, Inception xét duyệt ngược lại là trôi qua rất nhanh. Cùng say rượu hoàn toàn khác nhau. Kỳ thực Inception cũng là một bộ nguy hiểm phim nhựa. Dù sao bên trong chủ giác đến những người khác, nghiêm chỉnh mà nói cũng là một đống phần tử phạm tội. Với lại sau cùng còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật rồi. Dạng này điện ảnh là cực kỳ không phù hợp mỗ cục thắng lợi sau cùng nhất định phải chiến thắng tà ác yêu cầu. Nhưng đi qua không ngừng mà quan hệ xã hội về sau, mỗ cục cũng có chút lo lắng xuất hiện say rượu bọn họ bên này xét duyệt bất quá. Kết quả dân chúng ở sau lưng giơ chân chửi mẹ tình huống. Huống chi, Inception rất nhiều trình tự cũng còn được chung quy chung củ. Không giống một ít cậy tài khinh người đạo diễn một dạng. Phim quay sau khi đi ra trước tiên không phải đưa tới xét duyệt mà chính là đưa đến Âu Châu đi tham. Ra đủ loại tất cả lớn nhỏ điện ảnh giải thưởng. Cho nên trải qua một phen thảo luận về sau, Inception xét duyệt cuối cùng vẫn thông qua được. Tại Inception xét duyệt sau khi thông qua trước tiên, La Mạch phòng làm việc cùng Hoa Nghị huynh đệ trải qua một phen thương thảo về sau, lập tức đem Inception cuối cùng định hồ sơ quyết định đại lục định hồ sơ ngày 26 tháng 3. So kế hoạch đã định trước thời hạn một thời gian ngắn. Đây là vì có thể tại Avatar dư âm còn không có tiêu tán thời điểm, chân chính dựng vào 3D điện ảnh chiếc này xe tuyến. Tại Hồng Kông, Macau, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore cầm thực hiện ngày 28 tháng 3 đồng bộ thượng ánh. Bắc Mỹ tạm thời định hồ sơ ngày mùng 5 tháng 4. So với say rượu lúc kia tại mấy nơi cơ hồ hoàn toàn dịch ra chiếu phim. Bây giờ Inception đang chuẩn bị sự tình. Trên cơ bản cũng là hoàn toàn đồng bộ thượng ánh. Dạng này đồng bộ thượng ánh đi qua rất nhiều nỗ lực. Với lại nghiệp nội nhân sĩ bọn họ cũng đều có thể nhìn thấy đồng bộ thượng ánh sau gian khổ. Nhưng La Mạch phòng làm việc đều kiên trì nổi. La Mạch cũng đều kiên trì nổi. Nghe được Inception trước giờ chiếu phim tin tức, trong nước một mảnh vui mừng. Bọn họ cuối cùng có thể trước giờ nhìn thấy cái này một bộ để cho mọi người chờ đợi cực kỳ lâu điện ảnh. Cuối cùng có thể nhìn thấy cái này một bộ 3D điện ảnh. La Mạch buông xuống hào ngôn. Chính hắn tham vọng, đến cùng có thể hay không thực hiện. Tất cả mọi người tại rửa mắt mà đợi. Inception chiếu phim thời gian càng ngày càng tiếp cận. La Mạch cũng bắt đầu vội vàng chuẩn bị những chuyện này. Năm 2010 nguyên đán đi qua. Năm 2010 xuân tiết cũng liền đến. Hiện tại ăn Tết La Mạch là có thể về nhà. Bởi vì hắn đã đem chất chứa nơi tay trên đầu sự tình cơ bản đều làm xong. Cho nên Inception đón lấy cũng không có những chuyện khác có thể làm. Hắn thì có thời gian về nhà. Hiện tại ăn Tết, La Phong bọn hắn một nhà người cũng sẽ trở về một chuyến. Đến lúc đó cũng là rất náo nhiệt. Tuy nhiên trước đó, La Mạch phòng làm việc mở một năm cuối cùng rồi sẽ đề nghị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.